Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1533. Chương 1533. Đi thăm máy nhắn tin tiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic để cử nguyệt phiếu ở cơm món ăn lên trước. Vạn Thủ Ngô ai cái cho Vạn Phong giới thiệu. Người không phải muốn nhận thức một chút kinh thành cái này một vòng chất bán dẫn phương diện. Người sao, ngày hôm nay ta kém không nhiều cũng cho ngươi mang tới. Vị này Mễ Tổng và nhà máy 774 Diêu Xưởng trưởng ngươi biết ta cũng không giới thiệu. Vị này là Bắc Tinh 878 nhà máy từ lập hãng mới dài. Vị này là Quốc Doanh 749 nhà máy khoa kỹ thuật dài tấm Vĩnh Hoa. Vị này là một fan giới thiệu một chút tới. Mặc dù Vạn Phong không nhớ mấy cái, nhưng là biết người người đều là chất bán dẫn phương diện người có quyền cấp bậc nhân vật. Những thứ này nhà máy xem nhà máy 774 và 749 nhà máy là chuyên làm tinh thể quản. Thiên tinh chất bán dẫn nhà máy là đặc biệt làm thân hóa ra tái thể. Còn có làm silic tròn tinh làm vi mạch tích hợp làm kim chân. Dù sao bỏ mặc kỹ thuật trước không vào. Dù sao chất bán dẫn phương diện cơ hồ là bao hàm. Còn kém một cái làm tấm chip. Ai người giới thiệu xong xuôi. Hiểu ăn vậy bắt đầu dọn thức ăn lên. Mùa này là nơi này hàng hải sản nhiều nhất mùa. Một bàn mười mấy món ăn. Trong đó gần một nửa mà đều là hải sản sản phẩm. Thành tựu chủ nhà, Vạn Phong đương nhiên là muốn đưa rượu từ các vị lãnh đạo, các vị thúc thúc, các đại gia. Vạn Phong lời mở đầu này cầm mọi người chọc cười. Lên tháng ở thủ đô thời điểm, ta là trước biết Vạn Xưởng trưởng. Chúng ta cùng họ, 500 năm trước là một nhà. Đây cũng là duyên phận. Đây cũng là ta kêu hắn Vạn Thúc lý do. Vạn Thúc liền giới thiệu ta biết Mễ Tổng và Diêu Xưởng trưởng. Lúc ấy bọn họ nói tháng 6 đến chúng ta hốc núi này tới xem. Lúc ấy ta lấy là bọn họ là lắc lư ta cái này đứa nhỏ chơi đây. Căn bản cũng sẽ không đến. Không nghĩ tới các vị lão đại là thật nể mặt. Chẳng những thật tới hơn nữa cái này còn thành đoàn tới. Để tỏ lòng ta trong lòng cảm kích. Ta kính các vị lão đại một ly. Ta trước cạn là kính. Vạn Phong giơ lên ly rượu hướng về phía người trên bàn rượu tỏ ý sau đó. Uống một hơi cạn sạch, ngày hôm nay cũng không thể chứa giả. Phải súng thật đạn thật uống, nếu không người ta không nhìn ra thành ý. Người trên bàn rượu vậy rối rít nâng ly. Làm ly thứ nhất, chúng ta nơi này chỗ bờ biển, nhiều chính là biển hàng. Mọi người đừng khách khí vừa ăn vừa nói chuyện. Vạn Phong và Mễ Quảng Nam, Vạn Thủ Ngô một bàn, thành tựu chữ nhỏ thế hệ hắn cùng ở mạt tòa. Tiểu Vạn, chúng ta lúc tới, người ào ào mang một đám người từ trong xưởng đi ra. Là chuẩn bị làm gì đi nha? Nhà máy 774 Diêu Xưởng trưởng hỏi. Đó là chúng ta nhà máy một cái công quan bộ cửa tất cả mọi người. Ở các người trước khi tới bọn họ thí nghiệm thành công một cái nghiên cứu khoa học thành quả. Ta mang bọn họ chuẩn bị đến hiệu ăn mừng một trận. Thí nghiệm thành công một cái gì nghiên cứu khoa học thành quả? Cái này tạm thời còn cần giữ bí mật. Hy vọng Diêu Thúc tha thứ. Buôn bán bí mật là vô cùng trọng yếu. Ở sản phẩm đi ra trước, dĩ nhiên không thể tùy tiện đối với người khác nói. Tiểu huynh đệ ngươi giữ bí mật ý thức vẫn đủ mãnh liệt. Đây cũng không phải là một đối với các. Ngươi giữ bí mật là đối với tất cả mọi người đều giữ bí mật. Hy vọng mọi người chớ để ý. Tiếp theo chính là uống rượu ăn cơm. Ở trên bàn rượu Vạn Phong cũng không có nói nhiều ít xí nghiệp lên sự việc. Càng phần nhiều là giới thiệu tương uy nơi này phong thổ nhân tình. Ở những người này không nhìn thấy nhà máy Nam Loan thực lực trước. Nói chuyện nghiệp vụ mà đều là liêu trai. Những người này buổi chiều vì đi thăm Vịnh Nam đại xí nghiệp. Đều có ý thức uống rượu điểm đến thì ngưng. Vì vậy chừng 12 giờ. Ăn uống no đủ quý khách bắt đầu đi thăm Vịnh Nam đại. nếu thân ở Loan Khẩu dĩ nhiên là trước từ Loan Khẩu giới thiệu làm lên. Nói riêng cái phố nhỏ này, chính là bắt được kinh thành cũng coi là phồn hoa. Vạn Phong nói tới 5 năm trước nơi này vẫn là một phiến hoang vu thời điểm, cơ hồ không người tin tưởng. Chuyến này hai bên đường phố đều là khách sạn hiệu ăn lữ điếm và sửa chữa xe cộ bánh xe cửa tiệm. Chỉ có Ngô Nhạc Thành và máy nhắn tin cơ hội tiệm thuộc về liệt bên ngoài. Vậy vô cùng nổi bật, tự nhiên cũng chỉ đưa tới những người này chú ý. Nơi này vẫn còn có bán máy nhắn tin cơ hội. Chúng ta Bắc Tinh thật giống như cũng không có mấy nhà bán đồ chơi này chứ. Cái này được đi vào xem. Cái này địa phương nhỏ bán máy nhắn tin cơ hội có người mua sao? Có người hỏi Vạn Phong. Chúng ta nơi này có một cái máy nhắn tin. Bây giờ có 2000 nhiều người sử dụng đi. Chủ yếu đều tập trung ở Tương Uy cái này phiến phạm vi. Đều là làm ăn người dùng. Vạn Phong giải thích. Không nghĩ tới nha. Như thế điểm cái địa phương nhỏ lại thì có 2000 nhiều người sử dụng. Nói chuyện công phu những người này liền tràn vào máy nhắn tin tiệm. Ngày hôm nay trong tiệm người cũng không hơn 6-7 dáng vẻ người. Vậy hai cái bán hàng cô gái vừa gặp tràn vào hơn 10 cái người. Lấy là tới khách hàng, đồng loạt đứng lên biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Đợi thấy Vạn Phong vậy đi theo đi vào mới biết những người này chẳng qua là tới thăm viếng. Vạn Phong để cho cái này hai cái bán hàng phục vụ viên cầm ra 10 hơn đài máy nhắn tin cơ hội. Người một người để cho những người này xem. Cái này máy nhắn tin cơ hội làm sao là như vậy? Theo chúng ta thấy máy nhắn tin cơ hội thật giống như không giống nhau nha. Cái này nhiều mới mẻ nha. Lúc ấy trên thị trường tất cả đều là lập tức máy nhắn tin cơ hội. Đây là nằm kiểu dĩ nhiên không giống nhau. Cái này máy nhắn tin xinh đẹp. Đừng nước Mỹ người cái đó máy nhắn tin nhiều dễ nhìn. Nơi này mang máy nhắn tin ngược lại là có. Mấy người, Mễ Quảng Nam thì có một cái Matsushita máy nhắn tin. Ồ, không phải Motorola, cũng không phải Matsushita, kêu Hoa Quang. Có người phát hiện bất đồng. Đúng nha, cái này Hoa Quang là ai vậy? Có ai biết sao? Người đang ngồi toàn bộ lắc đầu. Vạn Phong vậy không lên tiếng. Có người muốn liền một phần sách hướng dẫn, mới tìm được nhà máy. Bắc tỉnh Liêu Ninh huyện Hồng Nhai Nam Loan khu công nghiệp Hoa Quang khoa học kỹ thuật làm ra sản phẩm, đây không phải là nơi này sao? Đúng nha, nơi này không phải là Nam Loan khu công nghiệp sao? Cái này máy nhắn tin cơ hội là nơi này sản xuất. Vạn Thủ Ngô cũng nhìn thấy mê muội nhìn về phía Vạn Phong. Cái này máy nhắn tin cơ hội là các ngươi nơi này sản xuất. Nên là làm chứng kỳ tích thời khắc. Vạn Phong cười ha hả nói, cái này máy nhắn tin cơ hội chính là ta một cái phân xưởng sản xuất. Mới thành phố vẫn chưa tới một tuần lễ, ngươi xưởng sản xuất, ngươi không phải sản xuất xe gắn máy sao? Vậy làm sao? Vạn Thủ Ngô không hỏi, người ta quả thật nói sản xuất xe gắn máy, nhưng là cũng ở đây đi điện tử phương diện phát triển không phải. Muốn không làm sao sẽ cùng bọn họ biết. Các ngươi đều là chất bán dẫn phương diện lão đại cấp bậc. Cho chúng ta xưởng nhỏ sản phẩm đề ra đề ý gặp chứ. Bề ngoài xem làm công không tệ. Coi như hoàn hảo. Một người lên tiếng. Thiết kế mới mẻ độc đáo. Các ngươi kiểu như vậy thiết kế quá độc đáo. Có một người nói chuyện. Bề ngoài đều là thứ yếu. Các ngươi cái này máy móc và Motorola Matsushita ví dụ như vì sao? Một mực không mở miệng Mễ Quảng Nam lên tiếng. Cái này máy nhắn tin cơ hội là Vạn Phong xí nghiệp sản xuất đây quả thật là thật to ra hắn ý liệu. Vật này mặc dù nhỏ nhưng khoa học kỹ thuật hàm lượng không hề thấp. Bọn họ kiểm hưởng cũng từng nghiên cứu qua. Nhưng cảm giác thật giống như thị trường không phải rất lớn dáng vẻ hậu kỳ liền ném ra. Nói như vậy, chất lượng phương diện không dám nói so người ta mạnh. Nhưng có thể bảo đảm không thể so với chúng kém. Không tin ngài có thể dùng ta máy nhắn tin cơ hội thử một chút. Vạn Phong tháo xuống bên hông máy. nhắn tin cơ hội đối với phục vụ viên nói, cho ta truyền một chút 00101111. Cửa hàng này bên trong là ngày hôm trước mới tiếp nối điện thoại. Một cái bán máy nhắn tin cơ hội cửa tiệm không có điện thoại, cái này giống như nói sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-nối-giaaam-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.